Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng đồng hồ dỗ dành và khuyên con thì cô bé mới chịu nín. Nũng nịu mãi, con bé mới chịu ăn sáng rồi tới trường. Mọi việc tạm ổn, bây giờ chỉ cần chờ Khải Phong liên hệ lại. Giải quyết xong chuyện này, anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại hai con người bạc tình bạc nghĩa kia nữa. Hồ Ngọc nhờ gã Chương tìm cho mình một căn nhà nằm sâu trong rừng xa khu dân cư để bắt cóc gia đình Mạc Quân rồi sẽ đưa họ tới đó. Với gã Chương kia thì đó là một việc nhỏ. Hắn quen biết rất nhiều bang hội, việc ẩn nấp trong rừng là lẽ thường thôi. Đừng nói một căn, chứ 10 căn thì có tiền cũng sẽ có. Sau 2 tuần ngấm ngầm theo dõi, chúng đã thuộc được giờ giấc sinh hoạt của Mạc Quân. Vào một ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần sau, hôm nay gia đình Mạc Quân đưa tụi nhỏ về thăm ông bà. Đúng 9 giờ tối, 2 vợ chồng mới ra về. Trên xe, tiếng 2 đứa con nô đùa tíu tích làm cho anh chợt thấy vui trong lòng. 2 vợ chồng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Đi được một nửa đường, tới đoạn đường núi, xe đang chạy thì đột nhiên có một chiếc du lịch 16 chỗ áp sát vào xe của anh, khiến cho anh hoảng hốt bẻ tay lái đâm vào sườn núi. Cả nhà sợ hãi la hét trong xe. Xe vừa dừng lại thì 5-6 gã đàn ông to lớn, tay cầm gậy, tiến về phía xe của Mạc Quân mà đập phá. Chúng lôi cả 4 người xuống xe và đưa lên chiếc xe lớn đang đậu sẵn bên lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Mạc Quân đã bị chúng đấm liên tiếp vào mặt. Chúng cột tay ngoặt ra đằng sau, miệng thì dán băng keo. Một tên cười nham nhở lên tiếng. Ngạc nhiên lắm phải không? Muốn biết mọi chuyện thì đi đến nơi sẽ rõ thôi. Yên tâm đi, bọn này sẽ làm nhanh gọn cho chú em đỡ đau đớn à. Mạc Quân ú ớ kêu lên nhưng bất lực. Chúng để 2 tên lại xử lý chiếc ô tô của anh. Bọn chúng đẩy chiếc xe rơi xuống vực sâu, xóa mọi dấu vết nhằm qua mặt cảnh sát. 2 đứa bé sợ hãi nép sát vào người mẹ mình, nước mắt rơi ướt đẫm trên gương mặt ngây thơ vô tội. Chiếc xe rẽ vào trong một con đường mòn, tiến sâu vào trong rừng. Đi được một lúc, nó dừng lại trước một căn nhà gỗ ợp ẹp. Bên trong ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra, trong này làm gì có điện. Mạc Quân lo cho vợ con tới nỗi mồ hôi vã ra như tắm. Ánh mắt anh gằn lên giận dữ. Chúng đẩy gia đình anh xuống xe và chắc vào bên trong nhà. Nơi đây quá là tồi tàn, xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng xanh tốt. Tiếng chim bay phành phạch giữa đêm tối cũng đủ khiến cho 2 đứa trẻ hoảng sợ. Vào đến nơi, chúng bắt mọi người ngồi chụm lại một chỗ. Trong bóng tối, từ từ hiện rõ ra một bóng hình quen thuộc. Mắt của Mạc Quân đang bị thương do bị chúng đánh trên xe, nhưng anh vẫn cố gắng gượng lên để xem hình bóng quen thuộc đó là ai. Cô ta tiến đến trước mặt anh, đưa tay gỡ tấm băng keo dán miệng, rồi nhìn anh cười lên ngây dại. Là cô muốn làm gì chúng tôi? Mau thả chúng tôi ra, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu. Hồ Ngọc cười lên man dại. Việc có thì phải diệt tận gốc chứ. Để đêm dài lắm mộng, tôi sẽ không yên tâm mà sống được. Tiếng Mạc Quân hét lớn. Cô đã có tất cả rồi, cô còn muốn lấy luôn mạng sống của chúng tôi hay sao? Không kiếp. Sau một tràng cười giòn tan, cô ta nói. Đúng vậy, gia đình mày không chết, tao không ngủ yên. Tao muốn xóa sạch gia đình mày trong ký ức và cuộc sống của tao nữa. Lưu Ly nhìn cô bạn thân bây giờ đã quá điên mà lắc đầu. Hồ Ngọc liếc đôi mắt nhìn Lưu Ly. Cô ta đưa tay tháo tấm băng dính trên miệng của cô ra rồi hỏi. Cô vui chứ? Tôi luôn ghen tị với cô tất cả, chưa một giờ phút nào tôi xem cô là bạn cả. Tôi chỉ lợi dụng cô thôi. Chồng tôi anh ấy không phải phá sản, ngược lại công ty vẫn đang hoạt động rất tốt. Tại cô ngu, tin người quá, cho nên bây giờ đừng có trách tôi ác. Đôi vai Lưu Ly trung lên căm phẫn, cô hét lớn vào mặt Hồ Ngọc. Đồ khốn, uổng công tôi á luôn tốt chứ cô. Cô sẽ bị quả báo sớm mà thôi. Ngôi nhà đó đã bị quỷ ám rồi, các người sẽ không thoát được đâu. Nếu các người giết chúng tôi, thì các người cũng sẽ phải chết thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net